Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, tình vận. Bình tĩnh đứng tại tế đàn ra, nhìn qua tế đàn lên biến hóa, Vương Linh Diệu trong lòng nhảy một cái, trước mắt ba tầng tế đàn nhìn như bình thường, kỳ thực làm toàn bộ Nguyên Nhạc Tông bố trí tỉ mỉ tẩy lễ chi địa. Cái kia đầy đất Thạch Anh Châu đều là cực kỳ khó được đặc thù tài liệu. Có thể kiểm trắc ra một cái nhân thể bên trong tinh lực nồng độ. Mà giờ khắc này Trần Minh đi lên về sau, cái kia Thạch Anh Châu lại cùng nhau sáng rõ, đem tế đàn kia đều trực tiếp chiếu sáng. Người khác không rõ ràng ở trong đó hàm nghĩa, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, tới một mức độ nào đó. Điều này nói rõ Trần Minh tinh lực trong cơ thể, giờ phút này đã đến một cái cực hạn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tiền đồ rộng lớn, tỷ lệ lớn sẽ trở thành một tên cường đại quan tinh sĩ. Thứ phát hiện này để sắc mặt của nàng hơi trì hoãn, vốn trong lòng để Trần Minh leo lên tế đàn oán khí cũng theo đó tiêu giảm rất nhiều. Trước mắt loại này tẩy lễ đại giới không hề tầm thường. Không chỉ cần hao phí dò xét tài liệu quý hiếm, càng biết để khối kia tinh vận bên trong lực lượng giảm bớt rất nhiều. Một lần tẩy lễ, cần thiết hao phí đồ vật đủ để khiến bất luận kẻ nào cảm thấy đau lòng. Hao phí khổng lồ như thế đại giới, nếu là tiếp nhận tẩy lễ chính là một thiên tài cũng liền thôi. Nếu là cái bình thường tầm thường, vậy cuối cùng kết quả sẽ để bất luận kẻ nào cảm thấy đau lòng. Còn không có đợi nàng tỉnh táo lại, trước mắt tiếp xuống nổi lên tràng cảnh để nàng trực tiếp kinh sợ. Nương theo lấy tẩy lễ không ngừng tiến hành, ở trước mắt tế đàn bên trên, Trần Minh đem nhẹ tay nhẹ đặt ở trên tế đàn. Sau đó toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu biến hóa. Một viên mênh mông cuồn cuộn, mông lung ngôi sao ném xuống quang huy, dần dần tại Trần Minh sau lưng hiện lên, từng sợi tinh quang nổ tung, trùng trùng điệp điệp ở giữa. Trần Minh toàn thân thần quang lượn lờ, giờ khắc này nhìn lên trên thoáng như thần nhân tại thế. Bất phàm như thế, thế giới phảng phất có một trận kinh biến. Tại trùng trùng điệp điệp tinh quang dâng trào xuống, một luồng đặc biệt khí tức thần vận dần dần nổi lên. Thần thánh, vĩ ngạn tinh thần chi quang nổi lên, lại làm cho cảm nhận được đây hết thảy Vương Linh Diệu trong lòng băng lãnh một mảnh. Đây là vũ khúc, trong lòng nàng tự lẩm bẩm, giờ khắc này rất khó nói ra bản thân tâm tình, mà ở trên đầu Trần Minh trên thân đồng dạng lên ta biến hóa. Trước mắt từ thủy tinh bên trong có một luồng mênh mông cuồn cuộn lực lượng tràn vào, gia trì ở trên người hắn, để trên người hắn vũ khúc tinh mệnh tự phát hiện lên, rủ xuống to lớn hơn lực lượng, phản hồi đến thân thể của hắn phía trên, tại ngắn ngủi một nháy mắt đền bù hắn mấy tháng khổ tu. Mà đối Trần Minh đến nói, loại thu hoạch này vẫn là thứ yếu. Nguyên lực 4087, võ học Đại Bi Ấn, Đại Sở Võ Kinh, Long Tượng Bàn Sơn Pháp tầng thứ 3 có thể tăng lên, tinh đồ rèn luyện pháp có thể tăng lên, thần thông, thiên tâm, thiên địa linh huyết mạch, vũ khúc tinh mệnh chuyển thế sơ cấp, quả nhiên là nguyên lực. Nhìn qua trước mắt nguyên lực bảng, Trần Minh chấn động trong lòng, giờ khắc này trong lòng hiện ra một điểm kinh ngạc vui mừng. Trước mắt khối này đặc biệt màu tím Thạch Anh, thình lình có thể vì hắn gia tăng nguyên lực, chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, gia tăng nguyên lực liền có trọn vẹn mấy trăm. Khối này Thạch Anh bên trong ẩn chứa một loại nào đó lực lượng đặc biệt, có thể vì Trần Minh gia tăng nguyên lực. Nếu là có thể đem khối này Thạch Anh bên trong ẩn chứa toàn bộ lực lượng hấp thụ, Trần Minh đoán chừng chí ít để lại cho hắn mang đến mấy ngàn nguyên lực. Đáng tiếc, còn không có đợi hắn đem khối kia từ thủy tinh bên trong ẩn chứa nguyên lực hoàn toàn hấp thụ, một cái mảnh vươn tay ra, đem khối kia màu tím thạch anh thu hồi. Nghi thức đến đây là kết thúc, bị người chỗ đánh gãy. Dừng ở đây đi, đem màu tím thạch anh thu nhập trong hộp gỗ. Vương Linh Diệu sắc mặt lãnh đạm, nhìn qua Trần Minh, dùng không thể nghi ngờ giọng nói mở miệng nói ra. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Trần Minh nhìn Bồ Trường Lâm liếc mắt, gặp hắn không có mở miệng, liền gật gật đầu, theo một bên người hầu rời đi nơi đây. Tại chỗ, chờ Bồ Trường Lâm cùng Trần Minh hai người đều rời đi về sau. Vương Linh Diệu sắc mặt nháy mắt trở nên âm tình bất định. Thẳng đến hồi lâu sau, nàng mới đột nhiên mở miệng. Người tới, thay ta đi Đức Vương Phủ Thượng đi một chuyến. Sắc mặt nàng lạnh lùng, mở miệng như thế nói. Giờ khắc này sắc mặt nhìn qua như thế băng lãnh, mênh mông cuồn cuộn vương phủ bên trong. Một chỗ căn phòng hoa lệ, cả người xuyên lộng lẫy trường bào nam tử trung niên chính nhìn xem trên tay tin. Thức tỉnh vũ khúc tinh mệnh, quả nhiên là một tin tức tốt. Nhìn xem trên thư viết nội dung, trung niên nhân trên mặt lộ ra mỉm cười. Qua một lát, một trận tiếng bước chân từ truyền ra ngoài đến. Phụ vương, nương theo lấy một trận la lên. Một cái tướng mạo anh tuấn, toàn thân trên dưới mang theo quý khí thanh niên từ bên ngoài đi vào. Nhìn trước mắt trung niên vương gia cung kính cúi đầu. Không biết ngài vội vã như vậy gọi nhi thần tới, có chuyện quan trọng gì? Ngươi xem một chút cái này đi. Nhìn qua thanh niên, trung niên vương gia gật gật đầu, đem trong tay tin đưa tới. Thanh niên tiếp nhận tin, sau một khắc sắc mặt đột nhiên đại biến. Vũ khúc, minh bạch đi. Nam tử trung niên cười cười, mở miệng nói, cái kia Nguyên Nhạc tông chủ muốn đem cái kia vũ khúc tinh mệnh người giao ra. Điều kiện là ngươi cùng nó nữ lập tức thành hôn, dùng thiên tinh thạch làm sính lễ. Nghiệp, ngươi cảm thấy thế nào? Si tâm vọng tưởng, thanh niên mang trên mặt khinh thường. Chỉ là một vị tinh đồ cảnh, cũng dám mưu toan dòm ngó ký thiên bảo. Nữ nhân này sợ là muốn tiến thêm một bước muốn điên. Không tệ, nam tử trung niên mang trên mặt trào phúng, mở miệng nói, thiên tinh thạch tự nhiên là không thể cho. Bất quá, cái này vũ khúc tinh mệnh, còn có nữ nhi của nàng, chúng ta lại là nhận lấy. Nghiệp mà ngươi quan tưởng nhiều năm, đã tới gần tinh mệnh thức tỉnh, lần này vũ khúc tinh mệnh vừa vặn giá tiếp đến trên người của ngươi. Hắn cười lạnh nói, thông chi Đức Nguyên Quân, lập tức cho cô dẫn người đi lên. Ngày mai bên trong, ta muốn đuổi đến Nguyên Nhạc Tông. Tại tự thân vũ khúc tinh mệnh bị người chỗ lo nghĩ thời điểm, Trần Minh chính một thân một mình ngồi tại trong phòng của mình tu hành. Trước đó một lần kia tẩy lễ về sau, không chỉ Trần Minh toàn thân trên dưới tinh lực thật to tăng trưởng, liền Trần Minh chính mình ma điển tu vi, tựa hồ cũng bị ma điển kéo theo, tăng lên không ít, đã nhanh tiếp cận cực hạn, cảm thụ được biến hóa trên người. Trần Minh tự lẩm bẩm, nương theo lấy dài rằng giặc thời gian trôi qua, ở trên người hắn, nguyên bản ngưng tụ ra mấy cái ma chủng đang không ngừng nhảy vọt, trong đó quang hoa ẩn ẩn phối hợp với tinh lực trong cơ thể bàng bạc mà lên. Giờ phút này đã tiếp cận một cái cực hạn. Nếu là chuyển đổi thành Trần Minh quen thuộc hệ thống, đến một bước này đã là hậu thiên đại thành, tiếp cận tiên thiên tu vi. Mà một bước này đối với đã sớm trải qua không chỉ một lần Trần Minh mà nói, đã được cho xe nhẹ đường quen. Phần này ma điển giai đoạn trước xem ra tuy là tà đạo, nhưng đối ta mà nói nhưng không có vấn đề gì. Không biết là bởi vì thế giới khác biệt nguyên nhân, vẫn là không nguyên nhân làm không có tu tập đến chỗ mấu chốt. Trong một nhịp hít thở, thể nội ma chủng nô nức tấp nập mà lên, một sợi ma khí bốc lên sau đó rơi xuống. Trong bình tĩnh tựa hồ lộ ra sinh cơ. Cảm thụ được điểm này, Trần Minh có chút giật mình, chậm rãi nhìn về phía nơi xa, như có điều suy nghĩ. Thế giới này